Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 35, hơn nữa trọng yếu nhất là, Tập Phàm Nghị phát hiện bản thân căn bản là vô pháp buông ra. Hắn hoàn toàn không thể khống chế được bản thân bước chân. Đuổi theo ra đi, lại không dám mặt đối mặt. Bởi vì không biết nên nói cái gì đó. Xấu hổ không khí như bóng với hình. Đến lúc đó hết thảy liền khó coi. Cho nên chỉ có thể đi theo. Không nghĩ tới lại gặp được như vậy một mặt. Kia hiện tại, là nên làm cái gì bây giờ đâu. Cuộc đời tới nay, Tập Phàm Nghị cảm thấy bản thân chưa bao giờ đối nhi nữ tình trường sự tình phiền não quá. Nhưng là hiện tại, hắn cư nhiên vì 16 tuổi tiểu cô nương mà phiền não. Thực bất khả tư nghị, tiền phương ven đường đi tới nho nhỏ thân ảnh không phải là liên lụy hắn tâm linh người sao. Tập Phàm Nghị bình tĩnh một chút, nắm tay lái tay không tự giác đắc dụng lực, cắt gao khắp gân xanh tuôn ra. Giờ phút này đi ở tiền phương Mộ Ngôn Ngôn lại hoàn toàn không thể tưởng được phía sau có người. Đang ở đi theo bản thân, nàng thật tức giận bản thân trước mắt tình cảnh, rất lưng. Thế nào làm tới tình trạng này? Cũng may vừa mới cái kia tập nghệ Hàn bản thân tìm tới cửa đến. Nàng hiện ở trên người có chút tiền. Tìm cái khách sạn trước trọ xuống đến đây đi. Mộ Ngôn Ngôn ủ rũ. Phân rõ một chút phương hướng sau. Đang chuẩn bị quá đường cái. Trước mặt lại một chút ngừng một chiếc xe. Rất quen thuộc, Tập Phàm Nghị xe. Mộ Ngôn Ngôn trước mắt sáng ngời lại là sửng sốt. Mím môi giác không nói một lời. Vừa rồi Tập Phàm Nghị đều như vậy minh bạch làm rõ bạch rất nhiều việc. Chẳng lẽ còn có cái gì đâu có sao? Cho nên, xuất hiện tại trước mặt khó bảo toàn không là một hồi lạnh lùng mắng chiến. Vẫn là rời đi đi, Mộ Ngôn Ngôn quật cường không đem ánh mắt hướng bên kia xem. Nhấc chân liền phải rời khỏi, không thành tưởng bên trong xe lại truyền đến kêu nàng tên thanh âm ni Kim Ngôn Ngôn. Lên xe, ân. Chủ yếu vẫn là sờ không rõ ràng ý đồ, cho nên Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc nhìn đi qua, đã thấy đến Tập Phàm Nghị xuất khí một trương mặt âm trầm không được. Chợt liếc mắt một cái nhìn sang còn làm cho người ta cảm thấy quái sợ hãi. Ý thứ này là, còn đang tức giận sao? Kia còn gọi bản thân quá đi làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn nhếch miệng, không nhúc nhích là mà ni mà giờ phút này, Tập Phàm Nghị đáy lòng lại càng phiền chán. Gặp chờ quá đường cái nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều đem ánh mắt nhìn qua. Hơn nữa tập trung chăm chú vào ven đường thượng cái kia đứng bóng người thượng. Rốt cục vẫn là rất nhanh, lại đã mở miệng, đi lên, bằng không muốn ta đi xuống thu ngươi sao? Này, hoa nha khóc a bạn hữu. Ha ha ha tiểu cô nương khoái thượng a, người bạn trai nếu tới thu của ngươi nói đã có thể khó coi, đều như vậy cấp cái mặt mũi liền đi. Xuống đi, người chung quanh thiện ý ồn ào thanh cứ như vậy một câu vang lên. Mộ Ngôn Ngôn một trương mặt biến thành có chút táo hồng. Mà làm nàng trong lúc vô ý thấy cách đó không xa ngồi ở bên trong xe Tập Phàm Nghị sắc mặt cũng có. Chút mất tự nhiên thời điểm, tâm tình liền cao hứng. Hắc, nguyên lai không biết là nàng một người bởi vì bị trêu ghẹo mà cảm thấy xấu hổ. Vậy là tốt rồi. Bất quá sự tình đến tình trạng này, Mộ Ngôn Ngôn không chần chờ bao lâu, vẫn là lên xe, dù sao là hắn kêu bản thân, xe rất nhanh chạy cách, trở về khai, vừa mới bắt đầu một mảnh yên tĩnh, ai cũng không biết trước mở miệng nói cái gì đó, Tập Phàm Nghị cảm thấy bản thân ít nhất là cái 30 tuổi đại nhân. Không thể cùng tiểu hài tử so đo, vì thế tổ chức một chút ngôn ngữ đi trước đã mở miệng. Thực xin lỗi, Ngôn Ngôn, lúc trước của ta ngôn ngữ có chút quá đáng. Ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi vì cứu lại bản thân tương lai làm một ít ngụy trang cũng không có quá phận, dù sao không. Ngụy trang, một người lẻ loi hiu quạnh, không ai hội trợ giúp nàng. Này Tập Phàm Nghị biết, hết chương.